xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo lên đến đỉnh, Thẩm Chi Ưu thả lòng người, thoải mái hít thở bầu không khí trong lành ở nơi đây núi non hùng vĩ, những ngọn núi nối tiếp nhau, bị che lấp bởi một vài đám sương mù, tiết trời mát mẻ, trong xanh như đầu xuân, thật thoải mái. Thẩm Chi Ưu nhịn không được mà vui vẻ kêu lên, ha ha ha, anh trai em là người chọn chỗ này đấy. Thẩm Trường An vỗ ngực phồng mũi tự hào nói. Xì, Chi Ưu hừ mũi khinh thường, sau khi thấy vẻ mặt méo xệch của Trường An cô liền bật cười. Em đùa đấy, sau đó thì Trường An ra vẻ hờn dỗi, anh chạy về hướng dựng lều để phụ Vương Nhi làm bữa trưa. Hừ, tiểu cứng đầu đúng là không biết điều. Thẩm Chi Ưu cười ngất với điệu bộ của Thẩm Trường An, cô lau nước mắt, sau đó nằm ngả người xuống bãi cỏ. Những làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa nhẹ nhẹ khiến đầu óc cô trở nên thư thái, cô mỉm cười, ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời trong xanh kia. Thẩm Chi Ưu, Trình Tần tiến đến, anh từ từ ngồi cạnh cô, anh qua đây làm gì? Thẩm Chi Ưu buột miệng hỏi, vốn dĩ cô không thích anh ta mấy nhưng không thể vì anh ta mà mất cả hứng được nên cô đành nhẫn nhịn. Ngắm cảnh thôi, Trình Tần cười nhạt đáp, ô thế thì ở bên hướng kia có sông đấy, còn có cả cảnh núi nữa, rất nhiều chỗ để Trình Tổng tham quan, ngài nên đi đi ạ. Cô không khách sao nói thẳng, sau đó thì đưa tay đặt dưới sau đầu để gối lên. Em là đang đuổi tôi, về lý mà nói thì có lẽ vậy. Em không thể nào vì tôi mà nhượng bộ được sao? Vì anh, thật buồn cười, những lời tôi nói trước đó, anh không hiểu sao? Tôi hiểu, nhưng em thật sự không thể cho tôi một cơ hội. Quảng cáo, Hà Trình Tần, anh tới đây chỉ vì nói những câu này với tôi. Nếu là vậy thì mong anh mau đi ra chỗ khác, tôi không muốn nghe đâu. Thẩm Chi Ưu, tôi biết là em rất hận tôi, rất ghét tôi vì tôi đã bỏ rơi em. Trước kia là tôi sai, tôi bỏ rơi em, tôi coi thường tình cảm của em, tôi mang đến cho em nhiều tổn thương, khiến em phải chịu nhiều ủy khuất cũng là do tôi. Cho nên tôi xin em, chỉ cần một cơ hội thôi, nhé, tôi bây giờ thật sự biết thế nào là hối hận rồi. Sau khi em đi, tôi rất nhớ em, Trình Tần, anh là đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao? Thẩm Chi Ưu bật cười, cô ngồi dậy, xoay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, cứ xem như là thả giấm vào không khí đi, mà hơn nữa giấm đã thả, anh có thể thu hồi lại được sao? Cho nên Trình Tổng à, anh đến đây là để kể chuyện cười. Trình Tần nhìn vào đôi mắt của Thẩm Chi Ưu, ánh mắt cô tuyệt nhiên không hề có hình bóng của anh. Trái tim anh đột nhiên thắt lại, lời nói của cô lại giống như con dao hai lưỡi, từ từ cứa sâu vào lòng anh, ngấm ngầm mà thấm vào tim can anh. Xin lỗi, tôi không thể có tình cảm gì với anh được. Vì sao, bầu không khí bất giác im lặng như tờ, hô hấp gần như nặng nề hơn. Tôi có tình cảm với người khác rồi. Trình Tần ngạc nhiên nhìn cô, tuy nhiên sự ngạc nhiên ấy chưa được bao lâu thì thay vào là sự thất vọng. Thẩm Chi Ưu có thể nhìn thấy điều đấy trong mắt anh, chỉ là cô không muốn thừa nhận rằng, bản thân cô đã trải qua. Đau lắm phải không Trình Tần, cái đó chính là cái giá của anh, còn tôi không biết là đang trả giá vì cái gì nữa. Được rồi, chúc em, hạnh phúc, nói rồi Trình Tần đứng dậy rời đi. Thẩm Chi Ưu cười nhạt, hạnh phúc, Trình Tần anh ta là đang nói đều cô sao? Thật buồn cười, người mà anh ta nên nói đáng lẽ là Mục Tử Yên mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bữa trưa, Thẩm Chi Ưu đi dạo quanh một vòng khu này. Qua đến con suối, Thẩm Chi Ưu dừng chân, cô ngồi vắt vẻo trên thân cây bị ngã bắc ngang qua sông, đôi môi nhỏ không ngừng ngân nga. Hôm nay, cô nhất định sẽ quên đi Âu Minh Chiết, nhất định sẽ không để tâm đến anh nữa. Hello, Lâm Thành Long đột nhiên từ đâu đi tới, vẫy tay chào cô. A Long, cậu đến đây làm gì? Thẩm Chi Ưu mỉm cười chào lại. Chán quá nên tìm cậu tán dóc một chút. Ha ha ha, cậu thật là, hàn huyên được một lúc Thẩm Chi Ưu bỗng nhiên nhớ tới Mục Tử Hạ, cô liền không nhịn được mà thắc mắc. A Long, cậu có biết cậu đã làm tổn thương ai không? Thẩm Chi Ưu cười nhạt hỏi. Lâm Thành Long nhíu mày khó hiểu. Hai, bỏ đi, này tôi hỏi cậu cái này, cậu và Thẩm Như Ngọc là có ý gì? Có ý gì, chỉ là em ấy giờ là bạn gái tôi thôi. Chị Ưu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu, cô đối với lời nói của cậu không hề tin cậy. Lâm Thành Long bật cười, nói, là thật tôi không đùa đâu. Chị Ưu thở dài, Lâm Thành Long cậu đúng là ngốc nghếch. Đừng vì sự ngu ngốc của bản thân mà làm tổn thương người khác. Thẩm Chi Ưu bất giác nói lên lời nói ấy, sau đó thì cúi mặt nhìn xuống dòng suối trong veo chảy theo dòng nước. Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây là một chút bão cho các nàng đấy, sao nào? Thỏa mãn chưa thế, quảng cáo, cách chương.